Chương 487, cử thế vô địch, một kiếm thuần sát. Siêu tiêu chuẩn phát huy, bang tộc thổ dân đã cùng chiêu thức ấy phi thường thỏa mãn, nhưng mà hắn mặt nạ dưới trên mặt thậm chí còn chưa kịp quải thượng một tia đắc sắc đã thấy được hắn đời này sau cùng một màn. Vóc người khôi ngô lại rất quỷ dị, mang theo ngắn lắng thai thỏ băng tóc mánh nam mạn bất kinh tâm rút ra con phủ đầu, sau đó một đạo tản ra không chàm thanh sắc quang mang phủ nhận từ tay hắn bên trong tung, vỡ vụn bang tộc thổ dân ném ra trường mâu. Phủ đầu đánh nát trường mâu, xoay tròn rất nhanh đạn trở về, thế nhưng ở quay về trong nháy mắt, dĩ nhiên một phân thành hai, một thanh phủ đầu hướng về sau quay về, một thanh phủ đầu thì chia nhỏ kích lưu mặt hồ, chém ra hấp thủy lộ vẻ vết máu lọt vào dẫm đạp mà cứng rắn như sắt thép mặt đất, đưa hắn cùng bên người vài tên bang tộc phân cách số tròn 10 khối bất quy tắc cục thịt. Xuất thủ là đại đa gia, hắn tệ ấy gù là phủ chi tệ ấy gù, hai thanh đại phủ bệ kỳ ạ, chỉ có sở hữu hơn người lực cánh tay người mới có thể huy vũ, nhưng tương ứng lực công kích cũng rất mạnh, có thể từ trung gian chia lịa vì hai thanh phủ đầu ném ra ngoài, miễn là còn có sức mạnh là có thể truy tung địch nhân. Đánh xong một trận, đến lúc đó đi ngoại hải đảo xem một chút đi, nội lục quốc gia đều bị đánh cho tàn phế, không có dám vuốt râu hùm. Đế quốc cũng không có thể vô duyên vô cố liền đánh đến cửa ác quân phản loạn phần nhiều là không có thành tựu gì đó. Nghe nói ngoại hải đảo có nghìn năm tiền cổ đế quốc còn để lại lực lượng truyền thừa, đã cùng đế quốc thái độ căm thù, các lộ ủy chữa xử lý bên này phản loạn liền qua bên kia. E tịch đối với thế cuộc trước mắt tuyệt không lo lắng, cho dù nàng biết mình địch nhân không chỉ là chính là một cái thổ dân dân tộc bang tộc mà thôi, ở sau lưng còn có một từng để cho thủ đô đế quốc ăn cái không thiệt nhỏ phản loạn thế lực cũng không lo lắng. Nàng đối với tự có tuyệt đối tự tin, bất kể là chính mình sức mạnh của bản thân hay là đối với quân đội chi phối chiến đấu đều giống nhau. E tịch tin tưởng vững chắc, thân này mặc dù cả thế gian đều là kẻ địch. Cũng, cử thế vô địch có thể lấy một cô gái thân đi lên hôm nay thành tựu, e tịch tín niệm kiên định độ có thể thấy được lông đốm. Đại đa dạ, hơi chút nghiêm túc một chút, coi như ngươi là tạ, rơi vào chiến thuật biển người lời nói cũng sẽ bị kéo chết. E tịch cảnh cáo một câu. Sau đó nàng nghiêng đầu qua chỗ khác ôn thanh nói ra, Liver, đại đạ giả ngươi cũng biết, cái này cái đầu bên trong đều dài hơn đầy bắp thịt tên, về sau liền nhờ ngươi. Còn có Nio, hắn mới tốt cũng rất đặc biệt. Liver nhìn một lần nữa đem cự phủ cóng trên lưng đại đạ giả cùng với như 12-13 tuổi thiếu niên, dài một tấm khiến người ta thích khả ái khuôn mặt cậu bé Nio liếc mắt, chăm chú gật gật đầu. Ở từ băng đường đi tới đối diện, mới vừa đi qua bị cự phủ phân chia ra lỗ hổng lớn. Mấy trăm cầm trong tay cung tiễn mặt nạ người đã xung ra, loan cung cải tên nhắm ngay ẹ tịt đoàn người. Bị mấy trăm cung tiễn thủ loan cung cải tên chỉ vào, chính là ẹ tịt cũng như mày, những cung tên này hình thức là đế quốc chế thức quân bị A mới vừa trường mâu cũng là trước tổng đốc người tên gì, dường như không có ấn tượng, hẳn là không phải cái gì đại gia tộc, không phải, đại gia tộc cũng nên buông tha loại phế vật đó. Sau khi trở về, giết hắn đi tế cờ không phải ngay đầu tiên đánh tới. Chẳng lẽ những thứ này thổ dân còn dự định cùng chúng ta can thiệp? Lì vờ nhìn kỹ phía trước cung tiễn thủ như không, lấy hắn kinh nghiệm chiến trường, hơn nữa bây giờ chiếm được tệ ẩy gủ giới chi tệ ẩy gủ thủy long căn cứ bờ lách mã lìn một thẻn, trừ phi đối diện thổ dân đều là cầm trong tay tệ ẩy gủ hoặc đồ giả cấp bậc cung tiễn loại vũ khí, nếu không hắn thật vẫn không có chút nào dùng lo lắng. Lì vờ nếu là không có thực lực tuyệt đối, ẹ tịch làm sao biết mời chào hắn, băng chi nữ vương, không nhìn ra thân, chỉ trọng thực lực. Lý vợ chỉ là kinh ngạc đối phương không có làm mặc dù bán cung, chí ít sẽ để cho bổn phương, không phải, có ẹ tịt ở, những thứ này cùng tiễn thủ liền để bọn họ luôn cuống tay chân cũng không thể làm A nghĩ đến bang tộc thổ dân có thể sẽ cùng mấy người bọn họ can thiệp. Lý vợ không khỏi bật cười, thật đúng là ngạo mạn đến thấy không rõ hình thế biên cảnh thổ dân, thực sự cho rằng để có chút ngu xuẩn cật liêu khuy liền tự cho là đúng có tư cách cùng đế quốc tướng quân can thiệp sao đơn giản là. Làm trò cười cho thiên hạ Lý vợ là một gã hợp cách người đế quốc. Thân là một gã hợp cách người đế quốc, sinh ra liền thiên nhiên sở hữu coi thường đế quốc ở ngoài hết thảy quốc gia bầu không khí, huống bang tộc bất quá là ở đế quốc trên đất sinh tồn thổ dân dân tộc, so ra cũng bất quá là cùng những cái này dị tộc ngang hàng địa vị, ở lì vở trong lòng ngay từ đầu liền chưa đem bọn họ đặt ở vị trí trọng yếu mặt trên. Bất quá là bang tộc nhiều lần để đế quốc miền Nam biên quân cật liêu khuy để hắn có điểm đối với cái này thổ dân thấy hứng thú, vạn không có thăng cấp đến và tập phương địa vị tương đương. Cái này không phải ngạ mạn, mà là trời xanh giáo dục dạy nên đương nhiên, coi như ngươi từ đế quốc nội địa kéo tới một người nghèo khó nông phu, nhân gia cũng tuyệt đối khinh thường dị tộc cùng thổ dân, trong thiên hạ sớm đã để đế quốc tạo thành minh sắc tài trí hơn người bầu không khí. Bất quá mọi việc cũng có ngoại lệ, nếu như là người xuất sắc mới có, đế quốc cũng sẽ không ngạo mạn nâng lên cái giá, mà là bình đẳng ban tiếp nhận, đế quốc cao tầng bên trong chưa nếm không phải là không có dị quốc đầu nhập vào mà đến kỳ nhân dị sĩ, không hỏi xuất thân. chỉ lấy kỳ tài, đế quốc người hầu từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Phóng nhãn thế giới, lại có cao y na ho cái quốc gia có thể làm được đế quốc loại này tâm nguyện hung phong khoáng, đây cũng là đế quốc tồn tại nghìn năm nguyên nhân, bằng không sợ là mấy trăm năm liền tan thành mây khói. E tịt tay nâng cầm lên, dường như có chút hăng hái một màn trước mắt, thật lâu không có bị người như vậy đằng đằng sát khí dùng cung tiễn chỉ vào, từ trở thành tướng quân sau đó, ngoại trừ chấn áp sở hữu tệ ẩy gủ phản bội đảng ở ngoài, nàng ít có mang theo mấy người tùy tiện xông vào địch quân trong vòng đây, bây giờ thật là có điểm hoài niệm lúc đó cái gì cũng không hiểu, đơn thuần làm sát nhân binh khí thời kỳ. E tịt nhớ lại cùng đi qua, tam thú sĩ ở không có được nhà mình cấp trên mệnh lệnh, cũng là án binh bất động. Nhìn chằm chằm một đám cung tiễn thủ bên trong đột nhiên mở ra một đường nhỏ, đoàn người từ đó đi ra, vô luận là dung mạo già nua vẫn là cái kia một thân thoạt nhìn rất có cổ phong phục trang đều tựa hồ đang tận lực biểu đạt người tới thân phận, đại khái là bang tộc nội bộ thực quyền nhân sĩ. Dựa theo loại này thổ tộc dân tộc đẳng cấp chế độ đến xem, không phải tộc trưởng chính là trưởng lão chi lưu, ngược lại không thể nào là cái tiểu nhân vật là được. E tịch chẳng biết tại sao xinh đẹp gương mặt của bên trên nổi lên nụ cười, nhìn chậm rãi tiếp cận bổn phương đoàn người. Nàng tất nhiên không nói hai lời rút ra bội kiếm. Băng lam sắc kiếm khí trong sát na tốc biến với không gian, bất quá là chớp mắt một cái liền đã đến trước mặt của lão nhân. Coi như lúc này lão nhân như trước không có phản ứng kịp, hộ vệ ở bên cạnh hắn người càng là bất ham. Sau đó, không có sau đó. Một nhóm hơn 10 người toàn bộ bị ẹ tịt một cái thuận tay phát ra kiếm khí công kích vỡ vụn thành thịt nát, lão nhân thậm chí ngay cả ý đồ đến đều không có nói ra. Bất quá cái này cũng oán hắn tự tìm tử lộ. Rõ ràng là kẻ đối địch cư nhiên xỏa hề hề xít tới gần. Nói tóm lại, hắn chết cực kỳ mù mịt lại chính là.